Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 813. Misaka đệ nhị tầng huyết mạch giác tỉnh. Đầu này thân hình cao lớn kỳ đi chủng cự nhân, bị Misaka Ackerman đâm trúng hai kiếm, sau đó thảm hào nhất thanh, thân thể cao lớn kịch liệt co quắp. Misaka trường kiếm trong tay không có lập tức buông ra, mà là tiếp tục ở cự nhân trong cổ hung hăng đâm xuyên qua mấy mới, chỉ có chợt rút ra, một đại cổ màu đen hình thể đặc biệt, huyết vụ phun tản ra đến. Misaka điều khiển lập thể cơ động trang bị, lắc mình tránh thoát, mà một tiếng vang thật lớn, kỳ đi chủng cự nhân vĩ đại thân thể ầm ầm ngã xuống đất, diệt bắn ra một hồi yên vụ sau, hóa thành hơi nước, tiêu tán vô tung. Những thứ này bị vô tận huyết hải ma dịch sở làm phép cự nhân sống thời điểm, dường như người sống, sau khi chết lại dồn dập biến thành hơi nước, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Chém giết một đầu kỳ đi chủng cự nhân sau, Misaka thanh khiếu một tiếng, đầy đầu hắc sắc mái tóc đón gió lay động. Sau đó, Misaka đem mục tiêu nhắm ngay một đầu thân cao tới 15 thước thú chi cự nhân. Cùng một dạng chủng, kỳ đi loại cự nhân bất đồng. Thú chi cự nhân sở hữu cao IQ, chúng nó có thể chỉ huy còn lại cự nhân chiến đấu. Đầu này thú chi cự nhân, tóc rối tung, thân hình cao lớn, khóe miệng có hai phiết râu cá chê tu. 20 thấy Misaka điều khiển lập thể cơ động trang bị đánh tới. Thú chi cự nhân một đôi vĩ đại con ngươi lập tức tỏa ánh sáng. Thú chi cự nhân cua một đôi bàn tay to lớn, hướng phía Misaka bắt cầm tới. Misaka khẽ kêu một tiếng, cua hai thanh trường kiếm ở lập thể cơ động trang trí thôi động cùng gia tốc, hướng phía thú chi cự nhân nơi cổ hung hăng đâm tới. Đương nhiên, trong lúc này, Misaka cũng không quên tránh né một bích chi cự nhân hai cặp bàn tay to. Chỉ là, thú chi cự nhân rõ ràng vốn có so với bình thường chủng cùng kỳ đi chủng cự nhân cao một chút y quy. Đối mặt với Misaka ám sát, thú chi cự nhân nhếch miệng cười. Hai bàn tay to đột nhiên cải biến tốc độ, hướng phía Misaka bay đi phương hướng, cấp tốc chộp tới. Bích chi cự nhân thân cao 15 mét, cánh tay hắn trường độ cũng có khoảng 8 mét. Hai bàn tay to như hai chiếc máy bay giống nhau, hung hăng bắt hướng Misaka, tốc độ nhanh tiệp không gì sánh được. Cảm giác được hai cổ kình phong tập kích mà đến, điều khiển lập thể cơ động trang bị thần tốc phi hành, khó có thể nhanh chóng cải biến phương hướng. Misaka nhất thời quá sợ hãi, nàng rất muốn lại một lần nữa cải biến phương hướng, từ một hướng khác đánh giết hướng thú chi cự nhân. Chỉ tiếc, thú chi cự nhân muốn so với trong tưởng tượng thông minh một chút, nó trước giờ đưa bàn tay đưa về phía Misaka phương hướng đi tới, cũng là đoán được Misaka nhất khắc tất nhiên sẽ xuất hiện tại nơi đó. Ta qua loa khinh thường a. Chấm ngoặc kép, thấy thú chi cự nhân hai bàn tay to gần hợp lại qua đây, Misaka buồn bã nhắm mắt. Nhưng mà, làm tử vong chân chính đi tới một khắc kia, Misaka cũng là lại sinh ra không thể buông tha ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này, khi cùng Vô Ngạo ca ca thân ảnh trùng hợp lúc, trở nên càng thêm mãnh liệt. Không, ta không thể chết như vậy đi. Ta muốn tiếp tục chiến đấu đi. Misaka thấp giọng tự mình lẩm bẩm, đột nhiên trợn mở con mắt, đôi mắt đẹp nhìn gần bắt ở chính mình thú chi cự nhân hai bàn tay to. Misaka đột nhiên chợt quát một tiếng, đầy đầu tóc dài màu đen nghênh phong phi dương, một tràn đầy cực đoan mãnh liệt chiến đấu ý niệm từ Misaka, dòng máu trong tràn trề tuôn ra. Giờ khắc này, Misaka đột nhiên cảm thấy chính mình khí lực toàn thân tựa hồ tăng trưởng một tầng nhiều. Xúc sinh, chết tiệt là ngươi. Misaka gầm lên một tiếng, quơ hai thanh trường kiếm, điều khiển lập thể cơ động trang bị, thân thể lấy một cái cực đoan thay đổi bất khả tư nghị góc độ. Thiên Ly đi ra ngoài, Misuka hai thanh trường kiếm, chợt lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ, tà tà đâm về phía thú chi cự nhân cái cổ. Bích chi cự nhân nhìn một màn này, ngạc nhiên tại chỗ, mặc dù nó y quy so với bình thường chủng cùng kỳ đi loại cự nhân cao hơn. Thế nhưng, cùng nhân loại so với, nó cái kia một điểm y quy lại không tính được là cái gì. Giờ khắc này, thú chi cự nhân khó có thể tưởng tượng minh bạch, Misaka cái này nhân loại nữ hài, là thế nào từ chính mình dự phán trong công kích, tránh khỏi, lẽ nào, đây là ảo giác. Bích chi cự nhân chính là không nghĩ ra, trong khoảng thời gian ngắn, thú chi cự nhân sững sờ tại chỗ, ngốc lăng nó, còn lộ ra một bộ manh manh đát biểu tình, dường như rất nghi hoặc rất dáng vẻ nghi hoặc. Misuka hai thanh trường kiếm, không hề cho thú chi cự nhân nghi hoặc suy tư thời gian. Trực tiếp là lấy nhanh như tốc độ của tia chớp, hung hăng ám sát mà. Phốp, phốp, hai tiếng, đâm vào thú chi cự nhân trong cổ, toàn thân yếu hại bị tập kích. Thú chi cự nhân thảm một tiếng, ngửa người lên, tè ngã xuống đất, mà một tiếng. Thú chi cự nhân vĩ đại thân thể, hóa thành một thình thịch huyết vụ, tiêu tán thành vô hình, nhìn thú chi cự nhân rốt cục bị chính mình trở tay chém giết một màn. Misaka thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hơi nắm chặt trường kiếm, Misaka lập tức cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể của mình, bắt đầu duy trì liên tục trào tạo nên so với trước kia càng thêm mãnh liệt một lực lượng. Ta huyết mạch chi lực lại thức tỉnh rồi một tầng a, Misaka tự mình lẩm bẩm, tuyệt mỹ vô song lệ dung chi, lộ ra sạch xinh đẹp tiếu dung, vô ngạo ca ca, Misaka nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cách đó không xa, Quơ Tu La Ma kiếm liên tiếp chém giết hơn 10 đầu một dạng chủng cự nhân vô ngạo. Nhìn tiền phương, Misaka thủ nhận bích chi cự nhân đặc sắc một màn, hắn tuấn tú gương mặt, hiện ra nồng nặc tiếu dung, không hổ là Misaka, nàng lại thức tỉnh rồi một tầng huyết mạch chi lực. Vô ngạo nhẹ giọng thở dài nói, cho nữa nàng một ít thời gian, để cho nàng lịch lãm một, nàng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, may mà ta vừa rồi, khắc chế, tuyển trạch tin tưởng nàng. Không có lập tức xông trước, đưa nàng cứu tới, Misaka gồm có đông dương nhân huyết thống, bên trong thân thể, chảy xuôi cường đại thiên nhiên chiến lực, hảo hảo thức tỉnh, nàng sẽ trưởng thành ra một gã, tuyệt không thua gì với Levi Ackerman một hiện nay nhân loại tối cường chiến sĩ khan quốc anh hùng. Chém giết thú chi cự nhân sau, Misaka thở dốc khoảng khắc, làm sơ nghỉ ngơi. Lại một lần nữa quơ hai thanh trường kiếm, điều khiển lập thể cơ động trang bị, thanh khiếu một tiếng, đánh tới một cái vượn cự nhân. Vô ngạo nhìn một màn này, mỉm cười gật đầu, hắn cũng điều khiển lập thể cơ động trang bị, quơ Tu La Ma kiếm, cùng Misaka vẫn duy trì nhất định khoảng cách, sát nhập vào cự nhân trong đại dương. Misaka cô nàng này, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thêm chút đào tạo, cũng là một vị tốt nữ nhân bên trong nhịn kiệt. Vô ngạo sau lưng Claudette, đôi mắt đẹp nhìn tiền phương, lại một lần nữa quơ hai thanh trường kiếm, sát nhập cự nhân thú triều trong Misaka. Nàng mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó, thấy vô ngạo một lần nữa sát nhập vào cự nhân thú triều trong. Claudette cũng là thanh khiếu một tiếng, quơ ngắn màu bạc kiếm. Điều khiển lập thể cơ động trang bị, đi theo, một hồi chém mạnh mãnh giết, khái khái, từng bước giết, thật đúng là phiền phức. Sớm biết như vậy, ta lúc đầu liền chớ nên tạo ra những thứ này không có bao nhiêu dùng phế vật. Claudette nhẹ giọng, tự nói, lại chợt lắc đầu nói, chẳng qua là khi đó, ta chỉ có thể một người bay qua huyết hải, không thể mang theo cự nhân đại quân cùng nhau đến đây. Không được không chế tạo một chút pháo hôi xuất hiện. Khái khái, ếch, ta hiện tại cũng không có thể đem cự nhân đại quân mang ra ngoài a. Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, lúc nào thực tiễn lời hứa, đem cự nhân đại quân mang ra khỏi Vô Tận Huyết Hải à. Người này, đừng đến lúc đó cật kiền mạt tịnh không nhận chướng. Hừ hừ, được tìm thời gian, thúc giục một hắn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.